Ai lại không thích những thiếu nữ trẻ đẹp? Thái Dương Đế cũng là đàn ông, đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Muốn tiến cung, muốn chuyên sủng, trước tiên phải trừ khử Trịnh Hoàng hậu hoàn toàn. Về phần làm thế nào để hạ bệ triệt để Trịnh Hoàng hậu, Thẩm Dung chuyển sự chú ý lên biểu muội của mình, Lý Doanh. Khi Thẩm Dung thổ lộ kế hoạch của mình với Thẩm Quốc phu nhân, bà kinh hãi đến mức không thốt nên lời. Mãi một lúc sau mới run rẩy nói: Dung Nhi, con chẳng lẽ con điên rồi sao? Thẩm Dung bình tĩnh đáp: Con không điên. Sau khi Minh Nguyệt Châu chết, chúng ta chỉ cần đổ mọi tội lỗi lên đầu Trịnh Hoàng hậu. Lúc ấy nhất định Di Mẫu sẽ tin rằng Trịnh Hoàng hậu có ý muốn hại người với Minh Nguyệt Châu. Khi đó Di Mẫu sẽ dâng lời thỉnh cầu Thánh Nhân Phế Hậu. Thánh Nhân yêu thương Minh Nguyệt Châu đến vậy, người chắc chắn sẽ đồng ý. Thẩm Quốc phu nhân chỉ biết lắc đầu trong sợ hãi. Dung Nhi à, chúng ta nghĩ cách khác được không? Sao phải lấy mạng của Minh Nguyệt Châu? Nó là biểu muội của con đó, sao con có thể nhẫn tâm đến như vậy? Thẩm Dung nhìn bà, giọng nói không chút dao động. A nương, có người phụ nữ nào muốn trèo lên cửu trùng thiên mà lại không nhẫn tâm? Năm đó Tiết Thái hậu giết mẹ đi giữ con, thân sinh của thánh nhân là Lưu Mỹ Nhân khi hạ táng còn bị dùng tóc phủ mặt, miệng gặm cám gạo. Tiết Thái hậu muốn dù Lưu Mỹ Nhân có xuống địa phủ cũng không thể nói gì, bà ta không nhẫn tâm sao? Mới đây là vậy, còn xa hơn thì có Hồ Hoàng hậu của Tiền Triều. Để leo lên ngôi hậu, bà ta đã gả ba cô con gái như hoa như ngọc của mình sang Đột Quyết hòa thân, bà ta không nhẫn tâm sao? Hay như Di Mẫu của con, năm đó vì vào cung mà rút hết gia sản của A Nương. Người có từng nghĩ nếu không thành công, cuộc sống của A Nương sẽ ra sao? Chẳng phải Di Mẫu cũng rất nhẫn tâm sao? Con đừng nói nữa. Thẩm Quốc phu nhân kiên quyết phản đối. Minh Nguyệt Châu hiền lành hiểu chuyện, sao con nỡ mang nó ra tính kế? Giờ thì ta hiểu rồi, con muốn hạ bệ Trịnh Hoàng hậu chẳng phải vì con nghĩ cho Di Mẫu, mà là để con có thể vào cung. Dung Nhi à, nhà chúng ta giờ đã đủ phú quý, cuộc sống hiện tại từng là thứ dù mơ A Nương cũng không dám mơ tới, con hà tất phải u mê bất tỉnh? A Nương, không phải con u mê, nhưng phú quý dựa vào người khác chẳng lẽ lại bền vững hơn tự tay mình giành lấy? Nay Di Mẫu đang được sủng ái nhất hậu cung, nhưng người đã lớn tuổi rồi, lại không có con trai làm chỗ dựa. 5 năm, 10 năm nữa, liệu thánh nhân liệu có còn sủng ái người như bây giờ? A Nương, chúng ta không bằng thế gia đại tộc, không có đường lui. Con không muốn quay lại những ngày tháng khốn khổ như trước đây. Di Mẫu có thể liều mạng vì tiền đồ của người, thì tại sao con không thể tự mình giành lấy? Thẩm Quốc phu nhân nhìn nàng, không dám tin vào mắt mình, dường như bà không thể nhận ra đứa con gái mình nuôi dưỡng từ nhỏ. Dung Nhi à, con từ bao giờ lại trở nên như vậy? Tham vọng đến mức ta cũng không nhận ra con nữa. Thẩm Dung cười nhạt. A Nương, con chưa bao giờ thay đổi. Trong cơ thể con chảy dòng máu của nhà họ Khương, cũng giống như Di Mẫu. Con là Di Mẫu, Di Mẫu cũng là con. Thứ người có thể đạt được, con cũng có thể đạt được. Hoặc giả như Thẩm Dung từng nói, trong huyết quản của nữ nhi họ Khương trời sinh đã chảy một dòng máu tham vọng không chịu an phận. Sự thành công của Khương Quý Phi đã khơi dậy khát vọng tiếp bước của các nữ nhi họ Khương. Thẩm Dung chẳng qua chỉ là điểm khởi đầu, không phải là điểm kết thúc. Trong kế hoạch của Thẩm Dung, cái chết của Lý Doanh chính là nước cờ, một mũi tên trúng hai đích. Một mặt có thể phế truất Trịnh Hoàng hậu, mặt khác khiến Khương Quý Phi đau thấu tâm can, không còn sức để bận tâm đến chuyện nàng nhập cung. Còn vị thiên tử cao cao tại thượng ở cung Đại Minh, người vừa là thánh nhân, vừa là phụ thân, chắc chắn người sẽ rất đau lòng vì ái nữ. Đợi khi lòng người nguội lạnh, nàng sẽ mượn danh biểu tỷ của Lý Doanh ở bên an ủi, lấy dịu dàng làm mồ chôn anh hùng. Đến lúc ấy, người sẽ yêu nàng. Thẩm Dung tự tin vào kế hoạch của mình. Nàng tìm tới một hành vu giả, âm thầm dùng vu cổ nguyền rủa Lý Doanh. Sau đó, sai Vãn Hương bí mật chôn hình nhân vu cổ trong tẩm cung của Trịnh Hoàng hậu, đổ vấy tội danh lên người Hoàng hậu. Đợi khi Lý Doanh bỏ mạng, nàng có thể thuận lợi nhập cung làm phi. Đến lúc đó, Trịnh Hoàng hậu đã sụp đổ, còn di mẫu nàng thì tuổi tác đã cao, hậu cung này sẽ chẳng còn ai là đối thủ của nàng nữa. Nàng tin chắc rằng chiếc ghế phượng ở Đại Minh cung sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay mình. Trong điện Bồng Lai, Long Hưng Đế trợn mắt há mồm. Thẩm Dung to gan, nhưng chẳng lẽ di mẫu cứ mặc nàng ta làm càn sao? Thái hậu thở dài. Một khi phụ nữ đã trở thành một người mẹ, thân phận người mẹ ấy liền vượt xa tất cả những thân phận khác. A Tỷ đã từng thật lòng thật dạ đối đãi với Ngô, nhưng nếu phải chọn giữa Ngô và Thẩm Dung, Tỷ ấy vẫn sẽ chọn con gái mình không chút do dự. Thẩm Quốc phu nhân là thế, nhưng chẳng phải Thái hậu cũng từng như vậy hay sao? Thẩm Quốc phu nhân chọn Thẩm Dung, còn Thái hậu vì bảo vệ Lý Doanh đã không ngần ngại ra tay với chính chị gái và cháu ruột của mình. Bảo vệ con gái là bản năng của một người mẹ. Trong kế hoạch của mình, Thẩm Dung đoán rằng Trịnh Hoàng hậu sẽ bị phế truất, đoán đúng rằng Khương Quý Phi sẽ đau đớn khôn cùng, cũng đoán đúng rằng Khương Quý Phi sẽ không còn thời gian để ngăn cản nàng nhập cung. Nhưng nàng lại bỏ qua một người, đó chính là Thái Dương Đế. Nửa năm đã trôi qua kể từ ngày Lý Doanh qua đời. Trong nửa năm ấy, Trịnh Hoàng hậu bị phế, Trịnh Quân bị xử tử, nhưng Thái Dương Đế vẫn không sao quên được ái nữ. Người thường đến Phượng Dương Cát, nơi Lý Doanh từng sống, mà ngồi lặng lẽ một mình. Mỗi lần như thế thường kéo dài đến tận nửa ngày, và Thẩm Dung luôn biết cách xuất hiện thật đúng lúc. Kể từ khi Lý Doanh qua đời, nàng lấy cớ bầu bạn với Khương Quý Phi để lưu lại trong cung. Sau đó thường xuyên đến Phượng Dương Cát để cùng Thái Dương Đế ôn lại chuyện cũ. Nàng hay kể về những câu chuyện thú vị giữa mình và Lý Doanh khi xưa, vì biết Thái Dương Đế thích nghe. Rồi đến cuối, nàng khéo léo chuyển sang lời an ủi. Người đã mất thì không thể sống lại. Nếu Minh Nguyệt Châu dưới suối vàng có linh, hẳn cũng không mong thánh nhân vì nàng mà đau lòng đến thế. Thái Dương Đế vuốt ve cây đàn dao của Lý Doanh, đôi mắt đỏ hoe. Thẩm Dung vừa hay cũng rơi lệ. Có những lúc con chỉ mong người ngã xuống hồ sen ngày ấy là con. Nếu thế thì thánh nhân sao không phải thương tâm đến tận bây giờ? Khóe mắt nàng hoe đỏ, lệ rơi như chuỗi ngọc, thân mình khẽ run rẩy tựa cành liễu mềm trước gió. Thái Dương Đế quả nhiên động lòng. Dung Nhi à, con đừng nghĩ như vậy. Sinh mệnh của Minh Nguyệt Châu quý giá, nhưng sinh mệnh của con cũng quý giá không kém. Thẩm Dung đưa tay gạt lệ, ánh mắt ngập ngừng nhìn gương mặt anh tuấn của Thái Dương Đế, cắn nhẹ môi, gật đầu ra chiều đáng thương đến động lòng. Vì thương nhớ Lý Doanh, Thái Dương Đế nhiễm phải phong hàn, bệnh mãi không khỏi. Thẩm Dung lo lắng ra mặt, quỳ xuống bên người, rụt rè đưa bàn tay mềm mại lên ngực người, nhẹ nhàng xoa dịu như muốn giúp người thuận khí. Nàng ngẩng đầu, khuôn mặt trẻ trung mạo mỹ, đôi mắt chứa đầy ngưỡng mộ lẫn nhu tình. Những đầu ngón tay thon gầy của nàng lướt nhẹ qua lớp áo, giống như một cơn gió mát mơn trớn làn da người. Một thiếu nữ nhan sắc khuynh thành, tâm tư tinh tế, lại dịu dàng khéo léo như vậy, mấy ai có thể chống cự? Nhưng Thẩm Dung đã quên mất rằng vị đế vương trước mặt nàng dù cũng là một nam nhân, nhưng còn hơn thế, đó là một người thâm sâu khó lường. Một người khôn khéo như Tiết Thái Hậu, từng đấu ngã không biết bao nhiêu phi tần ở trong cung, nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục bi thảm, bị đói đến chết dưới tay vị đế vương này. Khi hạ táng, mặt bị che bằng tóc, miệng ngậm cám gạo, tái hiện thảm cảnh mà Lưu Mỹ Nhân, mẹ đẻ của Thái Dương Đế từng phải chịu. Thẩm Dung hết lần này đến lần khác đến Phụng Dương Cát để an ủi Thái Dương Đế, mỗi lần lại càng thêm phần mập mờ thân mật. Khi nàng tự cho rằng Thái Dương Đế đã nảy sinh tình cảm đối với mình, thì Thái Dương Đế lại đi tìm Khương Quý Phi, người đang ngày đêm chìm trong đau khổ, đau ốm triền miên trên giường bệnh. Ông nói: cháu gái của nàng có vấn đề. Ông lại nói, nếu thật lòng thương tiếc Minh Nguyệt Châu, thì nàng ta sẽ không đứng trước cây đàn dao của Minh Nguyệt Châu để quyến rũ phụ thân của con bé. Khương Linh Diệp, đã đến lúc nàng phải rời khỏi giường bệnh, nghiêm túc tra xét mọi chuyện. Lần điều tra ấy đã khiến Thẩm Dung hoàn toàn vỡ mộng. Thẩm Quyết sững sờ như hóa đá, rồi nổi giận quát lớn. Bà nói bậy, đây đều là lời nói phiến diện của bà. A tỷ của ta sẽ không thể là người như vậy. Thái hậu cười lạnh, ném về phía Thẩm Khuyết vài chiếc thẻ tre. Đây là cung trạng của Thẩm Dung, còn có lời khai của Vu Hành Giả nàng ta tìm đến, cùng với lời thú tội của Vãn Hương. Ngươi xem cho kỹ, xem Ngô có vu oan cho nàng ta không. Thẩm Khuyết run rẩy nhặt lấy những thẻ tre, mở từng thẻ tre ra xem, càng đọc sắc mặt càng tái nhợt. Mọi thứ viết trên đó, từ nhân chứng đến vật chứng, đều đầy đủ, không cách nào phản bác. Thái hậu chậm rãi nói, Thẩm Dung đã làm ra những chuyện như vậy, dĩ nhiên Ngô không thể giữ nàng ta lại. Nhưng vì nể tình A tỷ, Ngô vẫn để nàng ta được chết toàn thây. Thế nên Ngô đã ban cho nàng ta một chén rượu độc để tự kết liễu chuộc tội. Nhưng Thái hậu không ngờ rằng Thẩm Quốc phu nhân đã dốc hết sức để cứu Thẩm Dung. Trong ngục thất đại lý tự, Thẩm Quốc phu nhân vừa hạ sinh Thẩm Khuyết không lâu, quỳ lại đến đầu đầy máu. Linh Diệp, Dung Nhi nhất thời bị ma quỷ sai khiến, sau này sẽ không dám tái phạm nữa đâu. Xin người hãy tha cho nó một mạng. Lúc bấy giờ, Thái hậu vẫn còn là Khương Quý Phi, vẻ mặt chất chứa bi thương. A tỷ yêu con, chẳng lẽ ta lại không yêu con? Thẩm Dung là máu thịt trên đầu quả tim của tỷ, thì đối với ta, Minh Nguyệt Châu cũng như thế. Thẩm Quốc phu nhân nghẹn ngào van xin. Ta biết Dung Nhi sai rồi, người muốn đánh muốn mắng, lưu đài nó đi nơi khác gì cũng được, nhưng xin người đừng giết nó, xin người hãy tha cho nó một con đường sống. Khương Quý Phi thống khổ nhìn người chị gái mà bà kính trọng nhất, lắc đầu đáp. Ai hại Minh Nguyệt Châu, ta sẽ lấy mạng kẻ đó, dù kẻ đó có là Thẩm Dung, ta cũng quyết không tha. Đừng mà, Linh Diệp, hãy nghĩ đến ân tình tặng dài năm xưa, xem như ta cầu xin muội. A tỷ, vì ta nhớ kỹ tỷ có ơn tặng dài, nếu không tỷ nghĩ rằng mình còn mạng đến hôm nay sao? Khương Quý Phi nghẹn ngào nói. Ai cũng thương yêu con gái mình, nhưng mà con gái tỷ lại muốn giết con gái ta. Nó làm sai, chẳng những tỷ không ngăn cản mà lại còn tiếp tay cho nó. A tỷ, tỷ có còn là A tỷ của ta nữa không? Không, tỷ không phải. Từ nay về sau, ta cũng không muốn nhìn thấy tỷ nữa. Thẩm Quốc phu nhân vừa hổ thẹn vừa đau đớn, ánh mắt bà dừng lại trên chén rượu độc trong tay tên ngục tốt. Bỗng nhiên loạn choạng đứng dậy, lao lên phía trước, đoạt lấy chén rượu rồi ngửa cổ uống cạn. Khương Quý Phi kinh hãi kêu lên. A tỷ, tỷ làm gì vậy? Ta không muốn giết tỷ. Thuốc độc phát tác rất nhanh, Thẩm Quốc phu nhân ngã gục xuống đất, máu tươi trào ra từ miệng và mũi. Bà khó nhọc bò về phía Thái hậu, nắm chặt lấy vạt váy người. Linh Diệp, những ngày này ta luôn tự hỏi, nếu như không có đôi giày và bộ y phục ta tặng ngươi, liệu có phải sẽ không có tai họa hôm nay? Nhưng ngươi là phượng hoàng ở tầng trời thứ 9, ta không thể làm lỡ đại sự của ngươi. Tính mạng của Minh Nguyệt Châu, ta dùng mạng mình để đền cho con bé. Xin ngươi tha cho Dung Nhi của ta, xem như lần cuối cùng ta cầu xin ngươi. Nước mắt Khương Quý Phi rơi như mưa, bao ký ức về những ngày được Thẩm Quốc phu nhân che chở lần lượt ùa về. Bà nhìn người chị gái trước mắt, nhưng chữ được ấy lại không thể thốt ra. Cho đến khi Thẩm phu nhân trừng mắt lìa đời, bà vẫn không thốt ra được chữ ấy. Trong ngục thất, Thẩm Dung tóc tai rối bời, cả người run rẩy trong tiếng khóc. Tiếng khóc ấy là bi ai hay sợ hãi, chẳng ai rõ. Khương Quý Phi nhắm mắt lại, cố nén những cảm xúc hỗn loạn. Khi mở mắt ra lần nữa,

Nếu là người thông minh, những điều không nên hỏi, vĩnh viễn đừng bao giờ hỏi đến. Thôi Tuần mím chặt đôi môi mỏng, quỳ xuống, cúi đầu dập đầu nói: Thần lĩnh chỉ. Khi Thái Hậu và Thôi Tuần nói chuyện, Long Hưng Đế lại đang nằm nghiêng trên đùi Huệ Phi A Sử Na Gia chợp mắt. A Sử Na Gia mặc khôi giáp của Đại Chu, dáng vẻ oai hùng, khuôn mặt được điểm xuyết hình hoa sen rực rỡ. Đôi tay nàng xoa nhẹ huyệt thái dương cho Long Hưng Đế. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên hắn thốt lên: Huệ Phi, chẳng sợ. A Sử Na Gia nắm lấy tay của Long Hưng Đế: Thánh nhân đừng sợ, thiếp ở đây rồi. Trẫm luôn mơ thấy A Nương phế truất trẫm. Long Hưng Đế nắm chặt tay A Sử Na Gia, khác hẳn sự mềm mại như tơ của các quý nữ Trường An. Trên ngón tay và lòng bàn tay nàng đều có lớp chai mỏng, dấu vết của một nữ tử đột quyết quen dùng cung tiễn. Có nàng bên cạnh, hắn như yên tâm hơn vài phần. Trong cơn mê man, hắn lẩm bẩm: Lúc nào trẫm cũng cẩn thận lấy lòng A Nương. Từ khi còn là thái tử đến khi làm hoàng đế, trẫm đều chỉ mong bà nhìn đến trẫm một lần. Nhưng trong mắt bà, dường như mọi thứ đều quan trọng hơn trẫm. A tỷ quan trọng hơn trẫm, quyền lực quan trọng hơn trẫm, ngay cả Thôi Tuần cũng quan trọng hơn trẫm. Nghe đến cái tên Thôi Tuần, mí mắt của A Sử Na Gia bỗng giật mạnh. Hoa văn hình sen trên má phải của nàng dường như càng thêm phần đẹp đẽ, lóa mắt. Nàng đưa tay vuốt nhẹ vành tóc mai của Long Hưng Đế, giọng điệu dửng dưng: Sao có chuyện ấy được? Trong mắt Thái Hậu, Thôi Tuần chỉ là một con chó mà thôi, làm sao có thể so với thánh nhân được? Nếu A Nương chỉ xem hắn là một con chó, tại sao 3 năm trước lại bất chấp mọi lời dị nghị cứu hắn ra khỏi Đại Lý Tự? Tại sao sau mỗi lần hắn gây họa đều dung túng tha mạng cho hắn? Liên hoa lan đẹp tựa hoa sen. Trẫm ghét người này. Hắn khiến trẫm trở thành trò cười khắp thiên hạ. Trẫm nhất định sẽ giết hắn, giết hắn. Giọng nói của Long Hưng Đế dần nhỏ lại, dường như hắn lại chìm vào giấc ngủ sâu. A Sử Na Gia vuốt ve gương mặt tuấn tú của hắn. Đây là nam nhân của nàng, là phu quân của nàng, cũng là chỗ dựa của nàng trong nửa đời còn lại. Thế nhưng trong lòng nàng vẫn luôn có một bóng hình khác. Liên hoa lan. Không, không phải liên hoa lan, mà là liên hoa nô của riêng nàng. Đông thành, cảnh sắc nhộn nhịp, dòng người như dệt vải. Một cỗ xe ngựa tam mã chậm chậm lăn bánh trên con đường lát đá xanh. Vó ngựa nhịp nhàng gõ xuống mặt đường, tiếng lọc cọc của bánh xe hòa quyện cùng tiếng huyên náo nơi phố thị. Rèm xe nhẹ nhàng lay động, để lộ dung nhan thanh lệ như đóa sen nở rộ, lại mang vẻ tái nhợt tựa như tuyết đầu mùa. Một nữ lang dừng bước, tò mò ngoái đầu nhìn. Cỗ xe ngựa tam mã này hẳn là của một vị quan tứ phẩm, mà dung mạo tuyệt mỹ như xuân hoa đượm sắc kia chắc hẳn chính là của Thôi Tuần, thiếu khanh của Sát Sự Thính. Cỗ xe xuất cung từ cung Đại Minh. Có lẽ Thôi Tuần vừa diện kiến Thái Hậu, ai nấy đều thầm nghĩ, chẳng biết hôm nay lại có vị quan nào ở Trường An gặp phải tai ương. Đáng tiếc thay, gương mặt đẹp đẽ ấy lại che giấu một trái tim tàn nhẫn đến như vậy. Bên ngoài, mặt tiếng bàn tán râm ran, không ai dám không nhường đường cho cỗ xe ngựa của Thôi Tuần. Trong xe, Thôi Tuần ngồi ngay ngắn, nét mặt không hề dao động trước những lời xầm xì theo gió lọt vào. Từ thắt lưng của hắn, chiếc quả cầu hương bằng bạc mạ vàng khẽ đung đưa, tỏa ra mùi hương thanh nhã, len lỏi vào khứu giác. Hắn cúi đầu, ánh mắt dừng trên quả cầu hương nhẹ nhẹ lay động, nhưng trong lòng chỉ mãi nghĩ làm thế nào để nói cho Lý Doanh biết sự thật về việc của Thẩm Dung. Từ những lời nói ít ỏi của Lý Doanh, hắn nhận ra nàng rất tôn kính vị biểu tỷ này. Thẩm Dung yêu thích loại cắm theo hoa văn Liên Châu từ Dương Châu tiến cống, và Lý Doanh không chút do dự mà nhường lại cho nàng ta. Thế nhưng, nàng không hay biết Thẩm Dung cần loại gắm đó để làm hình nhân nguyền rủa chính nàng. Lý Doanh đối đãi Thẩm Dung như tỷ muội, còn Thẩm Dung lại coi nàng như bậc thang để trèo cao. Nàng tôn trọng thương yêu Thẩm Dung, còn Thẩm Dung lại độc ác đến mức muốn đòi mạng. nàng luôn thành tâm với những người bên cạnh. Dù là vị hôn phu Trịnh Quân hay Thẩm Quốc Phu Nhân và Thẩm Dung, nàng đều đối xử chân thành. Nhưng những người đó ai nấy đều muốn hại nàng. Nghĩ đến đây, lòng hắn không khỏi chua xót thay. Bên ngoài xe ngựa, dòng người vẫn tấp nập. Một mùi thơm ngọt ngào bất chợt xộc vào mũi. Hẳn là xe ngựa đã đi qua một quán ăn. Thôi Tuần nhấc nhẹ tay vén rèm xe. Quả nhiên ánh mắt bắt gặp biển hiệu của Phúc Mãn Đường, nơi nổi danh về các loại điểm tâm đồ ngọt. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn. Hắn dặn Sa Phu dừng xe rồi tự mình bước xuống. Bước chân chậm rãi đi vào Phúc Mãn Đường. Cửa tiệm được bày trí tinh tế nhã nhặn. Các loại bánh điểm tâm muôn hình muôn vẻ được xếp ngay ngắn. Có bánh anh đào bóng bẩy trong suốt, bánh mè giòn rụm thơm ngon, bánh đắp hình hoa đa dạng phong phú. Trưởng quầy nhận ra Thôi Tuần, niềm nở hỏi: Thôi thiếu khanh, ngài lại đến mua đường phấn đúng không? Thôi Tuần khẽ gật đầu. Trưởng quầy nhanh nhẩu mời chào: Đợt này chúng ta có thêm chút hương hoa đào và đường phấn, vị ngọt thanh hơn hẳn. Thiếu khanh có muốn thử không? Chưởng quầy lấy ra một miếng đường phấn, cẩn thận đưa tới. Thôi Tuần lắc đầu: Đa tạ, mổ không thích ăn đường phấn. Chưởng quầy thoáng ngạc nhiên: Không ăn đường phấn, vậy mua để làm gì? Chẳng lẽ là mua cho người khác? Nhưng xưa nay Thôi Tuần, vị Diêm Vương sống này luôn sống đơn độc, chẳng nghe nói có bạn bè thân thiết, cũng chưa từng có hồng nhan tri kỷ nào bầu bạn. Dẫu nghi hoặc, trưởng quầy không dám hỏi thêm, đành gói một túi đường phấn màu hổ phách, cung kính đưa cho hắn. Thôi Tuần trả tiền xong, cầm túi đường phấn, quay lại xe ngựa. Cỗ xe tiếp tục lăn bánh, đưa hắn về phường Tuyên Dương. Xuân sắc tươi đẹp, đào liễu đua nở, khung cảnh tràn ngập sức sống. Khi xe ngựa gần tới Thôi phủ, hắn để Sa Phu quay về sát sự thính, còn hắn cầm theo gói đường phấn bọc trong giấy dầu, thông thả đi bộ về phía trước. Trong ánh nắng xuân ấm áp, hắn trông thấy một thiếu nữ thanh mảnh với búi tóc song hoàng vọng tiên đang ngồi trên bậc đá xanh, chống cằm đợi hắn trở về. Bước chân hắn bất giác chậm lại, gió xuân thổi nhẹ qua người, xua tan hàn ý âm u luôn đeo bám trong thân thể hắn. Thiếu nữ trông thấy hắn, đôi mắt nàng sáng lên, nụ cười rạng ngời nở trên khuôn mặt. Nàng vui mừng đứng dậy, vẫy tay gọi: Thôi Tuần, ngài đã về rồi. Khóe môi Thôi Tuần cong lên, hắn nhanh bước đến bên nàng, đưa gói đường phấn trong tay ra. Ta mang đường phấn của Phúc Mãn Đường về đây cho cô này. Bên ngoài thư phòng, Lý Doanh ngồi trên thềm, đôi chân thả lơ lửng dưới hành lang. Nàng ngậm một miếng đường phấn có thêm hương hoa đào của Phúc Mãn Đường, lắng nghe Thôi Tuần kể về chuyện của Thẩm Dung. Khi hắn nói xong, ánh mắt nàng cụp xuống. Vậy là vì muốn nhập cung làm phi nên biểu tỷ đã dùng vu thuật để hại ta. Di mẫu biết nhưng cũng không ngăn cản tỷ ấy, đúng không? Thôi Tuần gật đầu, hắn nghiêng mắt nhìn nàng. Trên gương mặt nàng quả nhiên hiện lên vẻ bi thương. Những người thân mà nàng từng chân thành đối đãi lại vì lợi ích cá nhân mà muốn lấy mạng nàng. Điều đó sao có thể không khiến nàng tổn thương? Trái tim Lý Doanh như bị đè nặng bởi một tảng đá lớn, khiến nàng khó thở. May thay, vị ngọt thanh của đường phấn trong miệng đã phần nào làm dịu bớt nỗi đau. Nàng lẩm bẩm: Thôi Tuần, cả đời này ta chưa từng làm điều gì sai trái, cũng chưa từng phụ lòng bất kỳ ai. Tại sao bọn họ đều muốn ta chết chứ? Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Thôi Tuần lặng lẽ nói: Chuyện đời vốn dĩ không có lý lẽ. Lý Doanh quay đầu nhìn hắn: Giống như chuyện của Thiên Uy Quân sao? Nàng bất giác nhắc đến Thiên Uy Quân, khiến Thôi Tuần thoáng sững người. Hắn im lặng không trả lời. Lý Doanh trong lòng thập thở dài, hắn vẫn không muốn nói. Nếu hắn không muốn, nàng cũng không ép. Nàng cúi đầu nhìn mũi chân mình, lẩm bẩm: Trước đây ta luôn tin rằng gieo nhân nào gặt quả nấy. Nhưng đôi lúc ta tự hỏi, sáu chữ ấy có thực sự tồn tại hay không? Nếu hôm đó ta không rời khỏi Hồ Sen, thì Vương Nhiên Tê vẫn ung dung làm Kim Thành quận phu nhân. Câu nói gieo nhân nào gặt quả nấy rốt cuộc là đúng hay sai? Trong lời nói của nàng mang theo chút mông lung lạc lõng. Thôi Tuần nhìn nàng, dường như có phần lo lắng. Những kẻ muốn hại cô, đó là lỗi của bọn họ, không liên quan gì đến cô. Cô không cần vì họ mà phá bỏ đức tin gìn giữ bấy lâu nay. Lý Doanh nghiêng đầu nhìn hắn, hàng lông mày hắn hơi trao lại, đôi mắt vốn bình lặng như mặt hồ giờ đây bỗng dậy sóng. Nàng mỉm cười. Ngài mong ta giữ vững đức tin còn hơn cả chính bản thân ta rồi đó. Thôi Tuần sững lại, hắn quay mặt đi, chậm rãi nói. Bởi vì công chúa là ánh trăng sáng trên trời, mà ánh trăng sáng không nên nhúm phải bụi trần. Lý Doanh lặng ngắm hắn, gương mặt hắn trắng nhợt như ngọc lạnh. Nàng bất chợt hỏi. Nếu ta là ánh trăng sáng trên trời, vậy thì ngài là gì? Thôi Tuần dường như không ngờ nàng lại hỏi vậy. Hắn thoáng sững sờ, trong đầu văng vẳng những lời bàn tán trên phố và câu nói của Thái Hậu. Chó dữ và dây xích. Hắn bật cười tự giễu. Có lẽ ta là bùn lầy dưới đất. Lý Doanh mím môi, chăm chú nhìn hắn. Hàng mi dài tựa cánh quạ của hắn rủ xuống, che đi ánh mắt mờ ảo tựa làn sương, khiến nàng không thể nhìn rõ tâm tư hắn. Nàng quay lại ánh mắt, bỗng thở dài, nghiêm túc nói. Không phải đâu, ngài là Vọng Thư Sứ. Thôi Tuần nghe vậy, ngẩng người một lúc. Hồi thần lại, hắn mỉm cười. Lý Doanh cũng hé môi cười đáp lại. Hai người ngồi trước hiên, gió nhẹ thoảng qua, cả sân đầy hoa hải đường theo gió bay lả tả. Có cánh hồng phấn, có cánh trắng muốt, xoay vần giữa không trung, rơi xuống như tuyết, vẽ nên bức tranh hải đường thổi tuyết tuyệt đẹp. Lý Doanh đưa tay ra, đón lấy một cánh hoa hải đường trắng lững lờ rơi xuống. Nàng khẽ nói. Thật ra ta sẽ không vì biểu tỷ muốn hại ta mà đánh mất tâm niệm ta vẫn luôn gìn giữ. Thôi Tuần định vũi cánh hoa rơi trên mu bàn tay, nghe vậy động tác cũng khựng lại. Hắn hỏi. Thật sao? Lý Doanh gật đầu. Ừ, con người luôn phải tin tưởng vào một điều gì đó. Dẫu đôi lúc ta cũng có chút nghi ngờ, nhưng tuyệt sẽ không vì biểu tỷ mà thay đổi sơ tâm. Nàng ta không đáng để ta làm vậy. Nghe vậy, Thôi Tuần bỗng cảm thấy nhẹ nhõm. Hắn đáp. Đúng vậy, nàng ta không đáng. Miếng đường phấn trong miệng Lý Doanh đã tan hết. Nàng lại lấy thêm một miếng, vị ngọt thanh lại lần nữa lan tỏa. Nàng nói. Nhưng có một chuyện khiến ta rất vui. Chuyện gì? Ngài nói A Nương đã thừa nhận không phải là hung thủ hại ta. Ta thực sự rất vui. Nét mặt Lý Doanh lộ vẻ nhẹ nhõm. Dù ta luôn miệng nói rằng ta không tin A Nương là người hại ta, nhưng trong lòng ta vẫn luôn sợ hãi. Ta sợ mình sai, sợ rằng A Nương vì quyền lực mà bỏ rơi ta. Nhưng may thay, ta đã không sai. Thôi Tuần gật đầu. Thái Hậu từng nói, dù phải hy sinh tính mạng, bà cũng không bao giờ làm tổn thương công chúa. Bà vẫn luôn nhớ mong cô. Lý Doanh mỉm cười. Vậy thì lần này ta lại thắng cược rồi. Thôi Tuần cũng mỉm cười. Khi hắn cười, đôi mắt vốn lạnh lẽo tựa sương tuyết thoáng chốc tan thành dòng suối xuân, dung mạo rực rỡ tựa như ánh bình minh, khiến những đóa hải đường đầy sân cũng trở nên lu mờ. Lý Doanh nhìn đóa hoa rơi trên mu bàn tay hắn, ngón tay hắn thon dài, làn da trắng nhợt như ngọc lạnh, phối với cánh hoa hải đường đỏ rực như lửa, khiến sắc đỏ càng nồng đậm như lửa, sắc trắng càng cô tịch như tuyết. Giọng nàng nhỏ nhẹ. Thôi Tuần, ngài không thích hoa, cũng không thích ăn đường phấn, đúng không? Thôi Tuần thoáng sững người, rồi gật đầu. Lý Doanh lấy một miếng đường phấn, đưa cho hắn. Thật ra đường phấn rất ngon, ngài thử xem. Thôi Tuần nhìn viên đường phấn sắc hổ phách nàng đưa nhưng không nhận. Lý Doanh nói. Hồi còn nhỏ, mỗi khi ta buồn, A Nương sẽ cho ta một miếng đường phấn. Người bảo ăn vào rồi, lòng sẽ bớt buồn hơn. Ta thử rồi, đúng là như thế đấy. Từ đó ta rất thích ăn đường phấn. Nàng ngừng lại, cẩn thận lựa lời. Thôi Tuần, trong lòng ngài chứa quá nhiều chuyện, chắc là ngài rất khổ tâm. Ngài thử ăn một miếng đường phấn đi, ăn rồi sẽ không còn buồn khổ nữa. Thôi Tuần vẫn không đón lấy. Quả thực hắn vốn không thích đường phấn. Năm hắn 3 tuổi, mẫu thân qua đời, phụ thân vô tình, kế mẫu không thương, huynh đệ bất hòa. Chưa từng có ai dạy hắn rằng khi khổ sở thì nên ăn một miếng đường phấn. Sau này lớn lên, hắn lại càng ghét những thứ đồ ngọt chỉ để dỗ dành trẻ con này. Nhưng Lý Doanh vẫn kiên nhẫn đưa tay ra, trong lòng bàn tay trắng ngần là viên đường phấn màu hổ phách yên tĩnh nằm đó. Thái độ như thể nếu hắn không lấy, nàng nhất quyết sẽ không chịu thu tay. Thôi Tuần thoáng do dự, cuối cùng vẫn lấy viên đường phấn từ tay nàng, cho vào miệng. Miếng đường phấn vừa tan trong miệng, vị ngọt dịu dàng như sợi chỉ len lỏi, hòa quyện hương hoa đào thanh thoát, theo vị giác chảy thẳng vào lòng, tựa làn gió xuân, xua tan từng mảng u ám, nặng trĩu trong lòng hắn. Lý Doanh nhìn hắn, khẽ hỏi, ngon không? Thôi Tuần ngậm viên đường phấn, mơ hồ gật đầu. Lý Doanh nhẽn cười. Vậy từ nay, nếu trong lòng ngài cảm thấy khổ sở, thì đừng một mình chịu đựng nữa, mà hãy ăn một miếng đường phấn nhé, được không? Thôi Tuần không nhìn nàng, ánh mắt chỉ dõi theo những cánh hoa hải đường nhẹ nhẹ rơi theo gió. Hoa rơi phủ khắp mặt đất, tạo thành tấm thảm trắng mỏng manh, phảng phất hương thơm nhẹ nhẹ, khiến lòng người an yên lạ lùng. Trong miệng hắn vẫn còn vị ngọt của đường phấn. Một lần nữa, hắn gật đầu. Thẩm Khuyết nhận tội, vụ án miêu quỷ chính thức khép lại. Tuy nhiên, việc Bùi Quan Nhạc sai đạo sĩ chặn giết Tưởng Lương cho thấy chắc chắn ông ta biết rõ sự tình. Thôi Tuần định điều tra tung tích tên đạo sĩ, nhưng Bùi Quan Nhạc quá xảo quyệt, đã sớm giải tán toàn bộ. Thôi Tuần dù muốn cũng không thể lần ra manh mối, đành phải từ bỏ. Thẩm Khuyết bị Thái Hậu hạ lệnh lưu đài đến lĩnh Nam, trừ hai con nhỏ, các thê thiếp còn lại đều phải đi cùng. Vốn là danh môn khuê nữ, những người này không chịu nổi cực khổ. Hơn nữa, dù Thẩm Khuyết có dung mạo tuấn tú nhưng bạc tình bạc nghĩa, dù chung chăn gói nhiều năm thì cũng không ai được hắn đối xử thật lòng. Vì vậy, không ít người chọn hòa ly với hắn. Ngay cả Thịnh A Mang cũng được Thôi Tuần thỉnh cầu Thái Hậu ban ân, cho phép nàng hòa ly với Thẩm Khuyết, miễn cảnh lưu đài nơi đất khách. Nhưng điều khiến Thôi Tuần bất ngờ là Thịnh A Mang không muốn ở lại Trường An mà tình nguyện đi theo Thẩm Khuyết đến lĩnh Nam. Thôi Tuần kinh ngạc, tìm nàng hỏi rõ nguyên nhân. A Mang chỉ thản nhiên đáp. Ở Trường An bị người khác ức hiếp, ở lĩnh Nam bị Thẩm Khuyết ức hiếp, so ra cũng chẳng có gì khác biệt. Huống hồ Thẩm Khuyết giờ đã mất hết ý chí, không còn sức để mà hành hạ ta. Biết đâu được, ở lĩnh Nam ta lại có thể tìm thấy một chân trời khác. Chọn Trường An chẳng qua chỉ lặp lại những ngày cũ mà thôi. Thôi Tuần trầm giọng. Nếu cô ở lại Trường An, ta sẽ không để ai ức hiếp cô. A Mang nhìn hắn, bỗng bật cười khinh bỉ. Ta biết chỉ cần Thôi Tuần ngươi muốn, chẳng ai dám động đến ta. Nhưng ngươi muốn không có nghĩa là ta muốn. Ngươi phản bội Thiên Uy Quân, phản bội A Huynh ta, đời này ta sẽ không tha thứ, càng không nhận ân huệ nào từ ngươi. Thôi Tuần cắn răng nói. Cô đâu cần vì giận ta mà đem tính mạng ra đùa giỡn. A Mang nhướng mày, ánh mắt đầy khinh thường. Giận sao? Thôi Tuần, ta không giận ngươi, mà là khinh thường ngươi. Tiền của ngươi ta thấy bẩn, ân huệ của ngươi ta càng thấy bẩn. Thôi Tuần mím môi, đôi mắt lóe lên tia đau đớn thoáng qua. Hắn nói, cô khinh thường ta cũng được, nhưng cô không thể theo Thẩm Khuyết đến lĩnh Nam. Dựa vào đâu chứ? Dựa vào việc hắn chính là hung thủ để giết chết huynh trưởng cô. Thôi Tuần trầm giọng nói, trước đây cô đã từng quỳ trước mộ huynh trưởng, hỏi ta rằng huynh ấy có phải bị chết trong tay Sơn Tặc hay không. Nay ta nói cho cô biết, huynh ấy không chết dưới tay Sơn Tặc, mà là chết dưới tay Thẩm Khuyết. Vì thế cô không thể theo hắn đến lĩnh Nam. Thịnh A Mang mở to mắt, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ kinh hãi. Gương mặt thanh tú của nàng trắng bệch, bàn tay siết chặt thành quyền, ngực phập phồng dữ dội. Nàng trừng mắt nhìn Thôi Tuần, giọng rung lên vì tức giận. Chỉ vì muốn giữ ta lại Trường An mà ngươi dám bịa đặt bừa bãi hay sao? Thôi Tuần nói, ta bịa đặt ư? 6 năm trước, Thiên Uy Quân bị vây tại Lạc Nhạn Lĩnh, huynh trưởng cô đã phụng lệnh Quách Soái đến Trường An cầu viện. Khi đi ngang qua trạm dịch Trường Lạc, y bị Thẩm Khuyết bày kế hãm hại rồi chôn xác ở ngoài cửa Thông Hóa. 6 năm sau, bộ xương ấy mới được phơi bày dưới ánh mặt trời. Thịnh A Man, cô oán hận ta thế nào cũng được, nhưng đừng để A huynh cô chết không nhắm mắt. Thân thể Thịnh A Man bắt đầu run rẩy, sắc mặt nàng tái nhợt. Ngươi nói Thẩm Khuyết giết chết A huynh ta? Được, vậy ta hỏi ngươi, vì sao hắn phải giết huynh ấy? Vì hắn không muốn A huynh cô vào được cửa Thông Hóa. Vì sao hắn lại không muốn A huynh ta vào được cửa Thông Hóa? Thôi Tuần nghiến răng, trong lòng ngàn vạn lời muốn thốt ra, nhưng hắn biết mình không thể nói. Chuyện này dây mơ rễ má, không phải chuyện nữ lang thân cô thế cô như Thịnh A Man có thể gánh vác. Huống hồ tính tình nàng nóng như lửa, nếu biết được e rằng sẽ chuốc họa sát thân. Hắn im lặng không nói. Thịnh A Man bật cười mỉa mai. Ngươi không trả lời được chứ gì? Được thôi, thế bằng chứng đâu? Ngươi đưa bằng chứng ra đây. Cảm giác bất lực trong lòng Thôi Tuần càng sâu sắc. Hắn nghiến răng, từ kẽ răng nặn ra mấy chữ. Đã qua 6 năm, không còn bằng chứng nữa. Thịnh A Man cười lạnh. Không còn bằng chứng? Vậy ngươi định dựa vào gì? Dựa vào mấy lời nói suông của ngươi để khiến ta tin tưởng? Thôi Tuần, một kẻ đầu hàng đột quyết như ngươi, một kẻ phản bội Thiên Uy Quân như ngươi, dựa vào đâu để ta tin ngươi? Phải, Thẩm Khuyết không phải là người tốt, nhưng ngươi thì tốt hơn chắc. Những lời chất vấn của Thịnh A Man khiến Thôi Tuần cứng họng. Hắn há miệng nhưng không thốt ra được lời nào. Thịnh A Man nhìn hắn đầy khinh miệt, giọng nói lạnh lùng. Thôi Tuần, ta không muốn gặp lại ngươi, ngươi cũng đừng xuất hiện trước mặt ta nữa. Từ nay về sau, Thịnh A Man ta sống hay chết đều không liên quan đến ngươi. Thịnh A Man hận Thôi Tuần đến tận xương. Hắn không thể thuyết phục nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng cùng Thẩm Khuyết bước lên con đường lưu đài. Hôm ấy trời xanh như ngọc, Thôi Tuần đứng trên sườn núi, mắt dõi theo quan đạo nơi Thẩm Khuyết mang công xiềng bị áp giải đi. Thê thiếp của Thẩm Khuyết đều đã rời bỏ hắn, chỉ còn lại chính thê và Thịnh A Man tình nguyện đồng hành đến lĩnh Nam. Thê tử của Thẩm Khuyết yếu đuối, đi được vài bước đã thở hổn hển. Thịnh A Man tiến lên nói gì đó với sa dịch, sau đó họ dừng lại nghỉ ngơi. Không lâu sau, một cỗ xe ngựa đơn sơ được đưa tới. Thịnh A Man đỡ Thẩm Khuyết và chính thê hắn lên xe ngựa, sau đó từ túi vải lấy ra mấy thỏi bạc vụn đưa cho sa dịch. Các vị lang quân, đường xa vạn dặm, phiền các vị chiếu cố thêm. Nàng thu xếp mọi chuyện đâu ra đấy. Sa dịch nhận bạc, nhìn nàng cười cợt. Nghe nói Thẩm Khuyết từng làm ô uế tiểu nương tử, thế nên mới cướp được cô từ tay của Thôi đại nhân. Nay Thẩm Khuyết ra cơ lỡ vận, sao tiểu nương tử không theo Thôi đại nhân mà lại cùng hắn đến lĩnh Nam chịu khổ? A Man thản nhiên đáp, ánh mắt vô cảm. Ta chỉ có một cái mạng tiện này, đi đâu mà chẳng như nhau. Huống hồ phu quân ta chỉ nhất thời thất thế, dẫu sao chàng cũng là biểu huynh của thánh nhân, lại là ngoại tôn của thái hậu, chưa chắc phải ở lĩnh Nam lâu dài. Ta cần chi phải đánh đổi để mang danh là kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, đúng không? Mấy tên sa dịch liếc mắt nhìn nhau. Lời nói của A Man quả thực đã nhắc nhở bọn họ. Dù Thẩm Khuyết có rơi vào bước đường cùng đi nữa, thì hắn vẫn là biểu huynh của thánh nhân, bọn họ không thể đắc tội. Vì vậy cả đám cung kính nói. Tiểu nương tử nói đúng, đoạn đường này tiểu nương tử không cần lo lắng. Thịnh A Man khẽ gật đầu. Nàng xoay người bước vào xe ngựa, lấy túi da vừa đổ đầy nước cho Thẩm Khuyết và chính thê của hắn. Thẩm phu nhân dịu giọng nói, làm phiền muội muội rồi. Thẩm Khuyết thì chỉ nhìn nàng với ánh mắt phức tạp, không nói một lời. Một lúc lâu hắn mới chậm rãi hỏi, vì sao? A Man cúi đầu chỉ đáp, ta chấp nhận số phận mà thôi. Khi nàng nói ra 4 chữ này, trong đầu bất giác vang lên hồi ức ngày Thẩm Khuyết bị phán lưu đài. Hắn từ hoàng cung trở về, uống đến say mềm, miệng lẩm bẩm những lời khó hiểu. Nào là A Tỷ, A Nương, rồi lại nhắc đến chuyện hắn đã oán hận suốt 29 năm, cuối cùng chỉ là một trò cười. Trong cơn mê sảng, hắn lại thốt ra mấy chữ Thiên Uy Quân và Thịnh Vân Đình. Trong yến tiệc thưởng xuân, nàng đã cảm thấy kỳ lạ. Tại sao A Huynh nàng chỉ là một viên ngu hầu nho nhỏ lại bị Thẩm Khuyết, một trung lang tướng tứ phẩm, dành sự oán hận lớn đến vậy? Nay hắn lại nhắc đến ba chữ Thịnh Vân Đình, lòng nàng càng thêm hồ nghi. Nàng muốn theo Thẩm Khuyết đến lĩnh Nam, muốn làm rõ sự tình, nhưng giờ đây mọi chuyện dường như đã sáng tỏ. Thịnh A Man cụp mắt che giấu sự oán hận ở đáy lòng. Nàng quay đầu vén rèm xe ngựa, ngước nhìn về phía triền núi. Xa xa bóng dáng màu đỏ sẫm kia vẫn thấp thoáng. Nàng không biểu lộ cảm xúc, chỉ buông rèm xuống, lặng lẽ cúi đầu. Chuyến đi lĩnh Nam này sinh tử khó lường. Tuy nàng chỉ là một nữ tử yếu ớt, nhưng trong lòng đã sớm nung nấu ý chí sắt đá. Thù của A Huynh chưa báo, nàng Thịnh A Man thề không làm người. Xe ngựa lăn bánh dần dần khuất khỏi quan đạo, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Khi ấy Thôi Tuần mới mím môi quay người lại. Bất ngờ thay, hắn thấy Lý Doanh. Hắn ngẩn người một lúc, hỏi: sao cô lại đến đây? Lý Doanh khẽ cười: hôm nay là ngày A Man lên đường, ta đoán ngài hẳn sẽ rất buồn nên đến đây để bầu bạn cùng ngài. Thôi Tuần cũng cười, nhưng trong nụ cười phảng phất chút u sầu. Hắn chậm rãi nói: ta đã viết thư gửi đến đô đốc Quế Châu, nhờ ông ấy để ý đến A Man nhiều hơn. Phần còn lại nàng ấy phải dựa vào chính mình. Lý Doanh phần nào hiểu được về đô đốc Quế Châu Trương Hoằng Nghị. Người này vốn là một bậc thanh lưu trong triều, vì không kết bè kết cánh, không tư lợi riêng, lại thường can gián thẳng thắn nên không được lòng nhiều người, bị điều đi làm đô đốc Quế Châu. Là bậc thanh lưu, hẳn ông ta sẽ không xem trọng Thôi Tuần. Lần này Thôi Tuần viết thư cho ông ấy, chắc chắn phải cực kỳ hạ mình, nhẫn nhịn. Đợi khi Trương Hoằng Nghị hồi âm, cũng chắc không thiếu những lời nhục mạ. Mà Thôi Tuần lại có lòng tự tôn mạnh mẽ, phải cầu cạnh một kẻ không ưa mình, chắc chắn trong lòng sẽ chẳng dễ chịu chút nào. Lý Doanh mím môi, chợt nói: lúc nãy khi lên núi, ta thấy hoa tường vi nở rộ khắp đường, đẹp đẽ vô cùng. Ngài cùng ta ngắm hoa nhé, được không? Thôi Tuần gật đầu, hắn cùng Lý Doanh men theo con đường nhỏ xuống chân núi. Quả nhiên thấy một biển hoa tường vi trải dài trước mắt. Cánh hoa tường vi xếp chồng từng lớp, sắc đỏ rực rỡ tựa áng mây chiều, kiều diễm chói mắt. Lý Doanh và Thôi Tuần bước vào biển hoa. Nàng bỗng hỏi: Thôi Tuần, năm ngài 14 tuổi đã gia nhập Thiên Uy Quân phải không? Thôi Tuần thoáng giật mình rồi gật đầu. Lý Doanh lại nói: ngài ở Thiên Uy Quân 3 năm. Thôi Tuần gật đầu lần nữa, nhưng sau đó Lý Doanh không hỏi tiếp, bởi 3 năm sau chính là trận Lạc Nhạn Lĩnh, toàn quân Thiên Uy Quân bị diệt, còn Thôi Tuần bị bắt làm tù binh của Đột Quyết. Người đời đồn rằng hắn đầu hàng Đột Quyết, nhưng Lý Doanh không tin. Nhưng đây là chuyện Thôi Tuần không muốn nhắc lại, Lý Doanh cũng không hỏi thêm, nàng chỉ nhẹ giọng: chủ soái của Thiên Uy Quân là Quách Cần Uy nhỉ? Ông ấy là người thế nào? Thôi Tuần không rõ vì sao bỗng nhiên nàng lại hỏi đến Quách soái, nhưng vẫn hồi tưởng rồi đáp: ông ấy là người rất tốt, thân thiện, quan tâm cấp dưới, ăn cùng mâm, ngủ cùng trại với binh sĩ. Tiền thưởng và lương bổng đều chia hết cho thuộc hạ, ai nấy đều yêu quý ông ấy. Nàng khẽ hỏi: ngài cũng rất quý ông ấy, đúng không? Thôi Tuần gật đầu, giọng thiếu nữ dịu dàng như làn nước xuân tưới mát tâm can, khiến nỗi muộn phiền trong lòng hắn dần lắng lại. Yết hầu hơi động, hắn trầm giọng nói: ta coi ông ấy như phụ thân. Lý Doanh gật nhẹ đầu: vậy chắc những người khác trong Thiên Uy Quân cũng đều là người rất tốt. Trong đầu Thôi Tuần thoáng hiện lên từng gương mặt trẻ trung đầy nhiệt huyết. Hắn khựng lại giây lát rồi nói: họ đều là xuất thân từ hàng môn, phần lớn nhà nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, lại chẳng được học hành. Nhưng dưới sự dạy bảo của Quách soái, tất cả đều biết lấy chân thành để đối đãi. Ta coi họ như huynh đệ. Lý Doanh lặng thinh. Như phụ thân, như huynh đệ. Chỉ 3 năm ngắn ngủi chung sống lại đủ để khiến hắn buông bỏ cả tự tôn lẫn kiêu hãnh, hết lần này đến lần khác cúi mình nén nhục. Người đời đều nói hắn là kẻ vô tình vô nghĩa, bất trung bất hiếu, nhưng có mấy ai hiểu được trong trái tim của kẻ bị gọi là hèn mọn ấy lại ẩn chứa tình cảm sâu đậm hơn bất kỳ ai. Nàng không nói thêm, hai người bước đến trước biển hoa tường vi. Mùi hương ngọt ngào thanh nhã của hoa vấn vít quanh mũi. Lý Doanh mỉm cười, điềm đạm nói: Thôi Tuần, hôm nay ta rất vui. Hử? Ngài chịu kể cho ta nghe về Quách Soái, về Thiên Uy Quân, điều đó khiến ta rất vui. Thôi Tuần ngẩn người, khi hắn còn chưa kịp suy ngẫm ý tứ trong lời nói của nàng, Lý Doanh lại tiếp tục: Ngài dặn lão Bọc Căm thay hoa trong phòng ta mỗi ngày, đúng không? Thôi Tuần bối rối, hắn không rõ nàng đã biết bằng cách nào. Ánh mắt bất giác lảng sang nàng, vẻ ngượng ngùng không giấu nổi. Lý Doanh đưa tay chạm nhẹ vào một cánh hoa tường vi, không giải thích làm sao mà nàng biết. Chỉ chậm rãi nói: Ngài đó, chuyện gì trong lòng cũng không nói ra, việc tốt đã làm cũng chẳng bao giờ kể. Thôi Tuần thì thầm: Chuyện đó đâu đáng gọi là việc tốt. Sao lại không chứ? Ta thích hoa, mỗi lần nhìn thấy hoa, tâm trạng ta liền vui vẻ. Việc mang đến niềm vui cho người khác thì chẳng nhẽ không phải là việc tốt sao? Khi nói những lời ấy, giọng nàng tràn đầy sự chân thành, như thể đó chính là suy nghĩ thật lòng, không chút giả dối. Trái tim Thôi Tuần bỗng trào dâng một cảm giác ấm áp khó tả. Hắn mỉm cười, đưa tay ngắt một đóa tường vi đỏ rực rồi trao cho nàng. Vậy hôm nay việc tốt này ta sẽ làm trước một bước. Hết phần 10. Các bạn vừa nghe xong phần 10 của bộ truyện Đêm Trăng năm thứ 30 của tác giả Vân Hương Thanh Nịnh. Đừng quên nhấn nút subscribe, like và để lại thật nhiều bình luận để ủng hộ cho kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong tập tiếp theo. Bye bye!